tử dung kiếp trước có thể nhanh chóng tu luyện huyết hải tâm kinh thành công như vậy, không hẳn là không có liên hệ với tâm tính bản thân oai. Nói cách khác, nhìn theo một cấp độ nào đó, cho dù không tu luyện huyết hải tâm kinh, thì Tiết Tử Vinh cũng đã ẩn tàng thuộc tính thèm máu rồi. Tiết Tử Vinh, cái tên này gờ thì ra cuộc đời sự nghiệp danh y chuyên khoa xương, vì từ tử nham không phản đối giết người. Dẫu sao tại tu chân giới cá lớn nuốt cá bé, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân. Thành thật mà nói, nếu không phải vì trong tiểu thuyết này phàm là những người đối nghịch với Bạch Hoa sẽ liền vì đủ loại nguyên nhân mà không có kết cục tốt, từ tử nham thật sự đã cân nhắc qua, vì an toàn của bản thân mà xử lý đối phương. Từ tử nham cũng không phải người hiền lành gì, nếu như có đầy đủ chứng cứ chứng minh đối phương gây bất lợi cho bản thân, anh cũng sẽ không ngại ngần xử lý đối phương chứ. E sợ từ tử dung sẽ bị cảnh tượng như thế kích thích dục vọng khát máu dưới đáy lòng. Từ tử nham trang nghiêm cầm tay y, tử dung, để thích cảnh tượng thế này sao? Biểu tình từ tử dung cứng đờ, bỗng nhiên nở nụ cười, nhẹ giọng nói, đúng vậy, không biết vì cái gì, ta thấy nhiều máu tươi như vậy liền cảm thấy thực hưng phấn, ca ca có phải chán ghét ta hay không? Từ tử dung nói đến cuối cùng, nhịn không được cúi đầu, thanh âm cũng nhỏ dần xuống, che giấu thần tình quyết liệt lộ ra trên gương mặt. Y thích ca ca, cũng nguyện ý giả bộ nhu thuận vì ca ca, song y không phải thần, chẳng dám chắc giả bộ cả đời mà không bại lộ. Từ tử dung rất rõ ràng ca ca không phải đồ ngốc, y có thể dễ dàng lừa gạt ca ca là bởi vì ca ca có tín nhiệm tuyệt đối với oai. Nhưng theo từng chút phơi bày càng ngày càng nhiều của y, sớm hay muộn có một ngày, tín nhiệm dù kiên cố đến đâu cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Mà tới ngày đó, giả như ràng buộc giữa y cùng ca ca không đủ, ca ca nhất định sẽ xoay người ly khai, không bao giờ quay về nữa. Y thừa nhận chịu không nổi tổn thất như vậy, vậy nên y chỉ có thể lần lượt dùng đủ loại lý do để thăm dò. Lúc này, cũng không ngoại lệ, giả như ca ca thật sự không thể chịu đựng được bản thân khát máu như vậy, thì y cũng chỉ có thể. Con ngươi từ tử dung u tối, ngón tay giấu dưới ống tay áo đã bắt đầu nhiễm sắc thái đỏ tươi, tựa như phủ một lớp găng tay màu đỏ thắm. Ngàn vạn lần, đừng khiến ta thất vọng. Từ tử nham nghe xong lời từ tử dung nói, cau mày, nhưng không có ý tứ khẩn trương gì, nói đến cùng phản ứng của từ tử dung coi như cũng nằm trong dự kiến của anh. Bất quá tử dung có thể thành thật nói ra như vậy, hẳn là chứng minh bệnh của y không có nghiêm trọng như vậy, phải không? Chứng kiến tử dung cúi đầu, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, toàn thân bị một luồng khí tức ủ rũ bao phủ, từ tử nham nhất thời cảm thấy trong lòng chợt mềm nhũn. Nhìn bộ dạng này của từ tử dung, bản thân giả như bộc lộ phản ứng có chút kịch liệt, thật giống như y ngay cả dũng khí sống cũng không có. Đau lòng vỗ vỗ bả vai tử dung, từ tử nham lại vươn tay ôm y vào trong ngực. Đừng nói nhảm, cái gì mà chán ghét hay không chứ, đệ chính là đệ đệ của ta, vì cái gì ca ca lại chán ghét đệ chứ? Chính là, từ tử dung không có ngẩng đầu, vùi mặt thật sâu vào ngực từ tử nham, dầu dĩ nói, nhưng ca ca dường như thực chán ghét bộ dáng thích máu tươi của ta. Từ tử nham không khỏi bật cười, đừng nói nhảm, cái gì mà thích máu tươi chứ, là tự đệ nghĩ quẩn mà thôi, đây chẳng phải là thích máu tươi thôi sao, đã là nam nhân đều thích chiến đấu. Máu tươi chính là sản phẩm đi kèm thôi biết không? Để chưa từng nghe qua sao? Có người nhìn thấy máu sẽ liền ngất xỉu, mà trái lại hiển nhiên có người nhìn thấy máu sẽ hưng phấn. Người thấy máu liền ngất chính là một loại phản ứng bản năng, để chung quy không thể bởi vì phản ứng như vậy mà nói người ta là kẻ nhát gan, vậy nên thấy máu hưng phấn cũng chẳng lạ gì. Chỉ là một loại thói quen thôi. Vâng. Từ tử dung nhu thuận gật gật đầu, nhưng vẫn như cũ không có ngẩng đầu. Từ tử nham từ cao nhìn xuống chú ý tới lỗ tai từ tử dung tựa hồ có chút đỏ bừng, không khỏi có chút buồn cười. Thoạt nhìn trưởng thành, nhưng trên thực tế vẫn là tiểu hài tử mà. Cũng không biết y đã ôm chuyện này trong lòng bao lâu, lúc này rốt cục có thể hoàn toàn trở nên nhẹ nhõm. anh nhẹ nhàng nâng Từ Từ Dung dậy, dùng trán đè lên trán y. Sau này nếu còn sự việc tương tự, cứ nói trước với ca ca, đừng tự mình miên man suy nghĩ biết chưa? Vâng. Từ Từ Dung thành thành thật thật đáp ứng, chẳng chút giấu giếm sự vui mừng nơi đáy mắt. Từ Từ Nham vỗ vỗ vai, lại đem lực chú ý tập trung vào chiến trường phía dưới tường thành. Mà Từ Từ Dung thì đứng yên một bên, trên gương mặt đẹp đẽ dâng lên một nét ửng đỏ diễm lệ, khiến cho không ít thanh niên nam nữ chưa tham chiến xung quanh nhìn đến đỏ mặt chống ngực đập dồn, thậm chí còn có người trộm hỏi thăm người bên cạnh thân phận của ai. Sự vui sướng trong nội tâm lúc này của Từ Từ Dung căn bản không thể dùng lời nói mà hình dung được. Phản ứng của Từ Từ Nham hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của Oai Y. Nguyên bản cho rằng Từ Từ Nham có thể khoan thứ cho mình đã là kết quả vô cùng tốt, chẳng ngờ anh căn bản lại là bảo hộ y không giới hạn. Từ Từ Dung tin tưởng Từ Từ Nham tuyệt đối phân được rõ ràng dục vọng khát máu cùng dục vọng hiếu chiến, song ở trước mặt y lại cố ý xáo trộn hai khái niệm này, có lẽ là để tương lai y có một ngày đột nhiên bộc phát ra thì liền lấy đó làm cớ. Trong lòng Từ Từ Dung ấm áp, cảm giác thỏa mãn này y là chưa từng trải nghiệm qua. Y yên lặng nhìn ca ca, khóe miệng bất giác treo lên một nét cười ngọt ngào. Có một người như vậy, hắn quan tâm ngươi, bảo vệ ngươi, bao dung vô điều kiện tất cả sai lầm của ngươi. Ca ca như vậy, Từ Từ Dung vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tay. Đội ngũ thứ hai, lên. Thần thức của Tương Thiên Hành vẫn bao phủ toàn chiến trường. Vẻ mặt ông ngưng trọng, trong ánh mắt toát ra vài phần lo lắng. Tiếng trống ầm ầm rung động lại vang lên. Hàng ngũ tu sĩ trúc cơ thứ hai bắt đầu lao khỏi pháp trận phòng ngự, bắt đầu chém giết cùng nhóm yêu thú. Yêu thú dạng bia đỡ đạn xếp hàng trên cùng đã bị chết tương đối. Yêu thú phía sau là một vài loại hình tấn công tầm xa. Công kích của chúng rơi trên pháp trận phòng ngự, tốc độ tiêu hao linh thạch duy trì pháp trận nhất thời gia tăng vài phần. Tương Thiên Hành cũng là bất đắc dĩ, pháp trận phòng ngự có thể bảo hộ chính diện tường thành tất yếu chỉ có thể dựa vào linh thạch thượng đẳng để chống đỡ. Song đối với dạng tiểu gia tộc như tứ đại gia tộc Ô Đề Thành mà nói, số lượng linh thạch lưu trữ trong tộc là tương đối hữu hạn. Giả như cứ tiếp tục như hiện tại, kiên trì không đến buổi tối, pháp trận phòng ngự sẽ bị yêu thú công phá, đến lúc đó chém giết cùng bọn chúng, kết quả nhất định sẽ càng thêm thảm thiết. Hơn 3 tu sĩ trúc cơ kỳ nhảy xuống tường thành, chém giết cùng yêu thú dưới thành. Nhóm tu sĩ luyện khí kỳ xông trận đầu tiên đã kiệt quệ linh lực, bắt đầu rút lui có tổ chức, để một đám tu sĩ mới thế thân vị trí của bọn họ, tiếp tục đứng trên tường thành tiến hành công kích. Nhóm tu sĩ vừa lui vào lập tức tìm góc tĩnh lặng một chút bắt đầu ngồi xuống phục hồi. Số lượng linh dược là có hạn, hiện tại chiến đấu còn chưa tới thời khắc kịch liệt nhất, chẳng ai muốn lãng phí tại thời khắc này. Phần 107 truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 107 giữa nhóm tu sĩ luyện khí kỳ thứ hai này, còn có Tương Anh cùng Tương Vân, Tương Lăng, lứa con cháu thế hệ thứ hai có phần xuất sắc của Tương gia. Giờ phút này toàn bộ đã đứng lên tường thành, mà những tu sĩ ngoài trúc cơ kỳ của Tương gia, đại bộ phận cũng đều tham gia quần đảo cùng yêu thú. Lúc này Tương gia nếu không thể làm gương tốt, thì những tán tu trong Ô Đề Thành sẽ càng không có khả năng xuất lực. A, theo một tiếng hét thảm, tu sĩ thứ nhất chết trong tay yêu thú rớt từ nơi cao xuống mặt đất, bị đám yêu thú xé nát thành mảnh vụn. Đây tựa như là một tín hiệu, chẳng bao lâu sau, lại có tu sĩ thứ hai thứ ba chết trong miệng yêu thú. Những tu sĩ còn đang giao chiến ai nấy đều đột ngột biến sắc, thậm chí còn có một gã con cháu Tương gia nhát gan ý đồ trốn về trong pháp trận, kết quả bị một tu sĩ ngưng mạch kỳ của Tương gia đánh chết. Tương Thiên Hành lạnh lùng nhìn đám người phía dưới, tu sĩ chúng ta cùng yêu thú là cừu hận không đội trời chung, lần này yêu thú công thành, một khi thành phá, tất cả mọi người bên trong thành đều chạy không thoát. Các ngươi thân là con cháu Tương gia ta, chịu sự chu cấp phụng dưỡng của dân chúng Ô Đề Thành, ai dám lâm trận mà bỏ chạy, thì đây sẽ là tấm gương. Lời Tương Thiên Hành truyền đi mạnh mẽ khí phách, kẻ bị chết kia tuy là con cháu Tương gia, nhưng trong lòng nhóm tán tu nơi đây đều dùng mình một cái. có không ít kẻ muốn yên ắng bỏ trốn liền xóa bỏ tâm tư. Chỉ ít trước khi Ô Đề Thành có dấu hiệu phá thành, bọn họ chẳng ai dám làm ra chuyện đào ngũ. Tầm mắt Tương Thiên Hành đảo qua mặt lứa con cháu trẻ tuổi xung quanh ông, không ít người bị ông nhìn đến đều chột ra cúi thấp đầu. Trong lòng Tương Thiên Hành cũng là bất đắc dĩ, lứa con cháu thế hệ kế tiếp của Tương gia bọn họ cơ hồ cũng chưa trải qua bất cứ rèn luyện gì. Chiến trận thế này đối với bọn họ mà nói thật sự là quá chấn động. Vừa rồi để thuộc hạ ra tay giết chết đứa đệ tử lâm trận bỏ trốn kia cũng là bất đắc dĩ. Phòng hộ cổng thành Ô Đề Thành, một bộ phận rất lớn nằm trên thân những tán tu bình thường. Ô Đề Thành lấy tứ đại gia tộc dẫn đầu, nhưng không có khả năng chỉ trông vào con cháu tứ đại gia tộc này. Thứ bọn họ xây dựng chỉ là hiệu quả số lẻ. Giả như ngay cả con cháu Tương gia cũng đều lâm trận bỏ chạy, thì những tán tu còn lại chỉ e trực tiếp sẽ chạy thẳng một mạch thôi. Trải qua một trận chiến này, thực lực của Tương gia nhất định sẽ giảm sút trên diện rộng. Song trên phương diện khác, những người có thể sống sót nhất định là tinh anh trong tinh anh. Chính là cái gọi là sóng to đái cát. Chỉ cần có thể bồi dưỡng tử tế những người còn sống sót một chút, Tương Thiên Hành chắc chắn, chỉ cần qua 3-5 năm, ông có thể một lần nữa phát triển lại Tương gia, thậm chí còn có thể cường đại hơn so với hiện tại. Tương Thiên Hành trầm tĩnh nhìn chiến trường phía dưới, mục quang căm hận kiêng dè của một gã lão già cách đó không xa nhất thời rơi vào trong tầm mắt ông. Ông hơi hơi chau mày, chợt nhớ ra, đệ tử Tương gia vừa rồi bị ông hạ lệnh đánh chết dường như chính là con cháu vị lão già kia. Con ngươi ông u tối, cúi đầu thấp giọng nói gì đó với một người trung niên bên cạnh. Rất nhanh, người trung niên liền ly khai. Theo tình hình chiến đấu càng lúc càng tàn khốc, tu sĩ tham gia vào trận chiến đấu này cũng càng ngày càng nhiều, mà vị lão giả kia thì theo một đội ngũ 5 người, phụng mệnh đi chặn giết một con yêu thú ngưng mạch hậu kỳ. Con yêu thú là kia một con cự mãng thập phần cường đại, toàn thân ước chừng có hơn 30 trượng, đỉnh đầu mọc một bướu thịt màu vàng đất. Bướu thịt kia thình thịch rung động, tựa như bất cứ lúc nào sẽ có thứ gì đó từ bên trong phá tung xông ra. Vảy giáp của con cự mãng này vô cùng kiên cố, công kích bình thường đánh lên thân nó giống như gãi ngứa vậy. Nó còn có thể phun độc dịch tiến hành công kích, ít nhất đã có hơn 2 vị tu sĩ trúc cơ kỳ chết trên tay nó. Tương Thiên Hành hạ lệnh cho tổ tu sĩ ngưng mạch kỳ kia đi tiến đánh nó cũng không phải vẻn vẹn chỉ là thay mình tiểu trừ hậu họa. Lại mà càng vì hình thể cực đại cùng lực công kích cường hãn của nó, một khi đến gần tường thành, nhất định sẽ mang đến gánh nặng cực đại cho pháp trận phòng ngự. Lão già kia cùng 4 tu sĩ ngưng mạch sơ kỳ liên thủ đi công kích cự mãng kia, song cự mãng lại không có rơi vào bẫy của bọn họ, ngược lại lợi dụng chính bản thân làm mồi, triệt để tiêu diệt cả 5 tu sĩ kia. Một ngụm nuốt xuống tu sĩ ngưng mạch kỳ cuối cùng, con cự mãng ngẩng cao đầu, nhìn vọng về phía Tương Thiên Hành trên tường thành, cái đuôi cực đại đùng đùng quật trên mặt đất, đầu rắn xấu xí thế nhưng bộc lộ một ý cười mang ý khiêu khích, nồng đậm. Tộc trưởng, thuộc hạ thỉnh chiến. Một tráng hán hừ lạnh một tiếng, cung kính nói với Tương Thiên Hành. Tương Thiên Hành trầm ngâm nửa ngày lại chỉ có thể lắc lắc đầu. Người tráng hán này là một trong 3 tu sĩ ngưng mạch hậu kỳ ít ỏi của Tương gia. Con cự mãng kia giấu lợi hại, nhưng thực rõ ràng không phải thủ lĩnh của quân đội công thành lần này. Yêu thú dù lợi hại như thế nào, cũng không sánh được với yêu tu có trí khôn. Giả như hiện tại phái tráng hán lên, nếu yêu tu nhân cơ hội này tiến công quy mô, ông cùng một vị tu sĩ ngưng mạch hậu kỳ khác chưa chắc đã bảo vệ được chốn tường thành này. Càng làm cho người phiền muộn chính là, Tương gia bọn họ rất có khả năng còn có nội gián tồn tại. Ông bất cứ lúc nào cũng phải giám thị phía dưới cổng thành, căn bản vô pháp ly khai. Tráng hán thập phần thất vọng đập một quyền, nghiến răng nghiến lợi nhìn cự mãng xa xa đang chậm chậm bò đến trong đàn yêu thú. Phẩm là những thứ cản trở lộ tuyến của nó, vô luận là người hay yêu thú, hết thảy đều bị nó nuốt vào trong bụng. Tương Thiên Hành ngưng mắt nhìn con cự mãng cố ý thả chậm tốc độ để khiêu khích mình, trong lòng thập phần lo âu. Người cạnh ông có hạn, nếu không thể nhanh chóng giải quyết con cự mãng này, một khi để nó tới gần tường thành, thì kết quả chưa chắc đã khá hơn bao nhiêu so với việc bị nội gian mở toang cổng thành. Tương tộc trưởng, chi bằng, để ta đi xử lý nó. Đương lúc ông lo âu vạn phần, không ngừng suy tư ai có thể diệt trừ cự mãng giải ưu tư cho mình, phía sau lại đột nhiên truyền đến một thanh âm trong trẻo. Cậu, Tương tộc trưởng sửng sốt, bởi vì nói lời này cũng không phải ai khác, mà chính là từ Tử Nham đã phát hiện ra hành tung của yêu thú. Ấn đường ông nhíu chặt, trên mặt tràn ngập biểu tình không tán đồng. Đây chính là đệ tử của Nguyên Anh đạo quân Lưu Quang Tông. Cho dù là anh đã phát hiện dấu hiệu yêu thú sắp công thành, lại thêm đã nhắc nhở ông, nhưng Tương Thiên Hành cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến việc để anh lên chiến trường. Đùa gì vậy chứ? Giả như khiến anh ra chiến trường, không có việc gì thì may mắn. Song một khi xảy ra vấn đề gì, đám yêu thú này cuối cùng không phải đã chết thì cũng đã bị xua tan. Vị Nguyên Anh đạo quân kia nếu muốn báo thù, khẳng định sẽ đổ hết lên Tương gia. Tương Thiên Hành rất rõ ràng, những Nguyên Anh đạo quân cao cao tại thượng này có thể đối với ngươi thực thân thiết, thường xuyên chiếu cố ngươi, nhưng một khi liên quan đến tính mạng người thân cận của bọn họ, bất kể là ai cũng không có khả năng bình tĩnh. Ông qua lại với La Vân đạo quân không nhiều lắm, không có gì nắm chắc đối với tính nết đối phương. Nhằm mục đích an toàn, ông đã sớm quyết chủ ý, nhất định phải để cho đồ đệ của vị Nguyên Anh đạo quân này an toàn ly khai Ô Đề Thành. Dù cho thành phá, ông cũng sẽ liều mạng, để hai người bọn họ cùng những con cháu truyền thừa Lương Hỏa Tương gia rời đi theo mật đạo. Từ đạo hữu, chiến trường bên dưới đã loạn thành một đống, lại thêm cự mãng kia đã là tu vi ngưng mạch hậu kỳ, đối với các cậu mà nói quá mức nguy hiểm. Cậu giả như muốn giết yêu thú, thì có thể đợi tương lai thực lực mạnh mẽ thêm chút rồi đến cực Tây chi địa, hà tất phải mạo hiểm tại nơi đây. Từ Tử Nham cười cười với ông, Tương tộc trưởng nghĩ nhiều rồi, ta ra tay với súc vật kia, nhưng chưa chắc đã cần ly khai tường thành này. Hà, Tương Thiên Hành đem mục quang nghi hoặc dừng trên trường cung sau lưng Từ Tử Nham. Ông đã sớm nhìn ra trường cung kia là pháp khí, nhưng là pháp khí cấp thấp nhất, chỉ thích hợp cho đệ tử luyện khí kỳ sử dụng. Hơn nữa tại Lưu Vân Hiên, Từ Tử Nham ra tay cũng không hề sử dụng trường cung này. Tương Thiên Hành còn tưởng rằng anh thích dạng vũ khí như trường cung, cho nên mới cầm theo làm bộ tịch. Cứ thử xem sao. Tương Thiên Hành do dự một chút xong liền đáp ứng. Trái phải Từ Tử Nham đều nằm dưới sự bảo hộ của pháp trận phòng ngự, hẳn là không có vấn đề gì. Từ Tử Nham nhìn như tươi cười đôn hậu, rút trường cung nắm trong tay. Nắm cung đứng thẳng, linh lực trên thân bắt đầu khởi động điên cuồng. Chỉ nghe rắc một tiếng giòn vang, vỏ ngoài thân cung thế nhưng trực tiếp nứt toác, lộ ra bên trong một tầng kim loại tỏa sáng chói lòa. Lưu kim ngũ sắc. Tráng hán bên cạnh Tương Thiên Hành cả kinh nói. Từ Tử Nham mỉm cười, tay trái cầm cung, tay phải kéo dây cung, một mũi tiễn tím sậm dần dần thành hình giữa ngón tay, lập lòe lôi quang chói mắt. Tương Thiên Hành cũng vì chiêu này của Từ Tử Nham mà thoáng kinh ngạc một chút, đồng thời thầm nghĩ một tiếng may mắn. Ông lúc trước cũng từng nghĩ tới việc chọn lựa một cây trường cung tốt một chút trong tàng bảo khố của Tương gia tặng cho Từ Tử Nham, để kết thân cùng đối phương. Dưới mắt ông, đường đường đệ tử của Nguyên Anh đạo quân thế nhưng lại dùng cây trường cung rách nát như vậy, cho dù là đồ trang trí cũng thật sự có điểm giảm sút giá trị. May sao thời điểm ông vừa mới nảy ra ý niệm này, đã bị tin tức liên quan đến yêu thú công thành Từ Tử Nham để lộ ra làm kinh hãi, nhất thời quên mất việc này, bằng không bản thân không biết mất mặt đến đâu. Lưu kim ngũ sắc là một loại kim khí phi thường hiếm có. Lợi ích lớn nhất của nó là có thể tăng cường lực công kích. Ba phần linh lực nguyên bản, sau khi trải qua sự gia tăng của lưu kim ngũ sắc, có thể đạt tới 5 phần. Đối với tuyển thủ loại hình tấn công vũ lực như Từ Tử Nham, loại pháp khí có thể cộng thêm lực công kích là cực kỳ thích hợp. Bề ngoài trường cung kia mộc mạc nguyên bản là vì Từ Tử Nham cố ý không muốn bại lộ lưu kim ngũ sắc. Chính là cái gọi là tài bất lộ bạch. Lúc trước anh bất quá chỉ là thứ trẻ danh tu vi luyện khí chẳng hề có chống lưng, cầm trường cung lưu kim ngũ sắc luyện thành rêu dao khắp nơi, thì không khác nào viết hai chữ, muốn chết, ngay trên trán mình. Nhưng hôm nay không còn như vậy nữa, anh đã có tu vi trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa lại còn là đệ tử Nguyên Anh đạo quân Lưu Quang Tông, giả như còn hạ thấp như vậy, ngược lại sẽ bị người đời chê cười. Bản thân anh ngược lại chẳng đề hà người khác nói những gì, song anh không thể khiến cho sư phó của mình bị người chỉ trích, cho nên anh liền dứt khoát tại tình cảnh này bộc lộ Lưu Kim Giác Cung ra. Như vậy, nếu có kẻ có chủ ý với cây giác cung này, thậm chí muốn giết người cướp của, đầu tiên sẽ phải cân nhắc một chút, có gánh chịu nổi lửa giận của Nguyên Anh đạo quân hay không. Những lời thừa bên trên tuy nhiều, nhưng trên thực tế chỉ có một chớp mắt ngắn ngủi, mũi tiễn từ kẽ ngón tay từ Tử Nham theo linh lực truyền vào tỏa chiếu sắc màu càng lúc càng đậm, từ tím sậm sang đen thẫm. Lôi quang đì đùng vang dội càng quấn trên thân tiễn chi chít, cơ hồ không còn bất cứ kẽ hở nào. Tương Thiên Hành bị áp lực từ mũi tên này của Từ Tử Nham khiến cho hoàn toàn chấn kinh. Chưa cần bàn đến tu vi thực tế của Từ Tử Nham, chỉ dựa vào một mũi tên này, lực công kích ít nhất đạt tới trình độ ngưng mạch hậu kỳ, quả thực làm cho người ta khiếp sợ. Phần 108 truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, cả đám con cháu trẻ tuổi vây xem xung quanh đều trắng bệch mặt, áp lực mũi lôi linh tiễn này mang theo làm cho hàm răng một đám bọn họ run rẩy. Khí tức hủy diệt truyền đến từ mũi tên kia bọn họ chưa từng được lĩnh hội qua, thậm chí so với hết thảy máu me đồ sát nơi chiến trường bên dưới còn khiến người chấn động hơn. Kỳ thật là bọn họ hiểu lầm rồi, chiến trường bên dưới dù có tàn khốc đến đâu thì cũng chỉ là bọn họ dùng mắt chứng kiến, cách pháp trận phòng ngự, các loại công kích đều bị suy yếu rất nhiều. Song lôi linh tiễn của Từ Tử Nham thì lại thực sự bắn ra ngay bên người bọn họ. Sự chênh lệch cự ly xa gần thế này, tự nhiên sẽ khiến cảm nhận khác biệt cực lớn. Tử Dung, ngay tại nháy mắt Từ Tử Nham hoàn toàn kéo căng Lưu Kim Giác Cung, anh thình lình khẽ quát một tiếng. Tương tộc trưởng bên cạnh nhất thời sửng sốt. Ông hoàn toàn không rõ, tại lúc này, Từ Tử Nham gọi đệ đệ mình để làm gì? Không phải là để giúp mình kéo cung bắn tên chứ? Nhưng chẳng ngờ động tác kế tiếp của Từ Tử Dung lại làm cho ông thêm ngớ người. Bởi vì thanh niên diễm lệ kia thế nhưng đứng phía sau Từ Tử Nham, ôm trọn anh vào trong ngực. Thân thể hai người dính sát cùng một chỗ, như thể tình nhân thân thiết nhất. Tất cả mọi người tại hiện trường đều có loại cảm giác chao đảo trong gió. Chỉ có một thanh niên vô cùng không bắt mắt lặng lẽ đỡ chán quay mặt nhìn qua một bên. Văn Nhã Tương Ưng cơ hồ muốn rơi lệ đầy mặt. Vị tân chủ nhân này của hắn thế nhưng trình diễn ân ái cùng ca ca mình ngay trước mặt quần chúng. Đây quả thực chính là khiêu khích giới hạn tam quan của tất cả những người tại đây. Toàn lầu quan sát tĩnh lặng trong nháy mắt. Ngay cả tiếng chém giết trên chiến trường cũng không có biện pháp truyền vào phạm vi nho nhỏ này. Tương Thiên Hành đã hoàn toàn không biết nên nói gì mới đúng. Ông cho rằng bản thân khẳng định đã hiểu lầm gì đó, mà chuyện phát sinh kế tiếp phát sinh cũng đã chứng minh, ông đích thật là hiểu lầm. Thật sao? Từ Tử Dung sau khi ôm lấy Từ Tử Nham, lập tức điều chỉnh hô hấp bản thân. Quanh năm chung sống với nhau khiến hai huynh đệ bọn họ có sự ăn ý người ngoài vô pháp đạt được. Theo từng lần hít sâu, sóng linh lực của cả hai bắt đầu dần dần tiếp cận. Sau khi đạt tới điểm tiệm cận nhất, Từ Tử Dung đột nhiên nâng tay khẽ điểm tại nơi lôi quang tạo thành mũi tiễn. Một hạt giống sắc xanh sẫm dung nhập vào đầu mũi tên. Thế nên đây là hai huynh đệ huyết mạch tương liên đang sử dụng kỹ năng hợp kích phải không? À, quần chúng bị hành vi của Từ Tử Dung làm kinh hách. Một phen bất giác thấy mình đã phát hiện chân tướng. Trước mắt liền quang ý niệm không chuẩn mực mới nãy lên tận 9 tầng mây. Khóe mắt Văn Nhã Tương Ưng co giật. Chủ nhân của hắn nhất định là cố ý. Điểm này hắn có thể cam đoan. Thần tình Từ Tử Nham lạnh lùng. Ngón tay đặt trên dây cung thoáng buông lỏng, tim đám người trẻ tuổi xung quanh tức thì nhảy lên lồng ngực. Một tiện uy lực mạnh mẽ như vậy, con cự mãng kia có thể chống đỡ được hay không? Mũi tên giả như bắn không trúng kẻ địch thì liền không có ý nghĩa. Một tiễn này của Từ Tử Nham đến tột cùng có thể phát huy tác dụng sở hữu hay không? Tim rất nhiều người cơ hồ đều dâng đến tận cuống họng. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm mũi tên màu đen xuyên qua pháp trận phòng ngự, vun vút bắn về phía con cự mãng kia. Quay lại, Tương Thiên Hành cũng bất giác bị mũi tên kia thu hút một bộ phận lực chú ý. Đợi sau khi ông chú ý tới hai bóng người chợt lóe, huynh đệ Từ gia đã nhảy khỏi pháp trận phòng ngự xông ra ngoài, ông có muốn ngăn cản cũng không còn kịp nữa. Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung đã xuyên qua pháp trận, trực tiếp rơi vào giữa đàn yêu thú bên dưới tường thành. May mắn hai người cũng không có liều lĩnh xông ra, mà chiến đấu tại trốn cách pháp trận không xa. Cứ như vậy, một khi có nguy hiểm, bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào trong pháp trận, nhận được sự bảo hộ của pháp trận. Tương Thiên Hành lúc này mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, ông thật sự không dám để cho hai vị này mạo hiểm. Ô Đề Thành bị phá, Tương gia bọn họ còn có thể trốn chạy khỏi nơi này đến địa phương khác thành lập gia tộc. Song nếu hai người bọn họ chết đi, chỉ cần vị Nguyên Anh đạo quân kia chưa chết, Tương gia bọn họ khẳng định cũng chỉ có thể sống đời mai danh ẩn tích. Ngay mới nãy ông còn cân nhắc sau khi tóm cổ bọn họ về có nên trực tiếp đánh ngất mang đi hay không. May sao hai người này vẫn còn có phần đáng tin cậy, không có gây khó dễ cho ông. Ngao! Ngay tại nháy mắt Tương Thiên Hành phân tâm chú ý huynh đệ Từ gia, mũi tên màu đen kia đã thành công bắn trúng con cự mãng. Hoa! Đó là cái gì? Chết tiệt! Pháp thuật hệ mộc lợi hại như vậy sao? A, đó là huyết yêu đằng A! Chẳng trách lợi hại như vậy. Trời ạ, thứ đó chẳng phải là vật cấm sao? Rất nhiều tu sĩ Tương gia ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm nhìn mũi tên trước lúc bắn trúng cự mãng. Đầu tiễn đột ngột bộc phát một trận quang mang mãnh liệt. Kế tiếp đó, mấy sợi dây leo xanh biếc thô to xuất hiện từ không trung, chặt chẽ trói cự mãng bên trong. Hành động của cự mãng bị hạn chế, hiển nhiên không còn đường tránh né. Mũi tên màu đen chuẩn xác cắm vào bướu thịt trên đỉnh đầu kia của cự mãng. Ầm một tiếng, bướu thịt kia hoàn toàn nổ tung, bên trong chảy ra đại lượng dịch thể kim sắc. Con cự mãng lập tức phát ra tiếng kêu rên thảm thiết, toàn thân căng phồng thêm một vòng. Huyết yêu đằng quấn trên thân nó tới tấp tan nát rớt xuống đất. Bất quá loại yêu đằng được linh lực hệ lôi cưỡng chế mọc ra này vốn dĩ cũng chỉ tồn tại được trong vài giây, bị phá nát cũng không trọng yếu gì. Sau khi cự mãng trọng thương, yêu thú xung quanh nó bắt đầu điên cuồng trèo lên người nó. Loại dịch thể kim sắc trên đỉnh đầu cự mãng này có thể giúp cho đông đảo yêu thú thăng cấp. Ngày thường cự mãng thực lực mạnh mẽ, không kẻ nào dám đắc tội nó. Song hôm nay nó đã trọng thương sắp chết. Tất cả những yêu thú so ra kém hơn nó một chút liền bắt đầu công kích. Không bao lâu, cự mãng liền chết trong miệng của đám đông yêu thú. Dịch thể kim sắc trên đỉnh đầu nó bị một con hồ ly ba đuôi sắc trắng đoạt được. Sau khi nuốt cạn dịch thể, nó tức thì dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn khỏi chiến trường. Bất chợt ăn được đại lượng năng lượng, nó cần tìm một địa phương an toàn thăng cấp. Tất cả yêu thú đều khát khao tăng cường thực lực. Cho dù phía sau có yêu tu điều khiển, khi đối diện với sự hấp dẫn thăng cấp trần trụi thế này, bọn chúng sẽ không buông tha. Thiết Tê đối diện với tình huống như vậy cũng thực bất đắc dĩ, đây là bản tính của yêu thú, e rằng chính bản thân hắn nếu có cơ hội giành được cơ hội thăng cấp, chỉ sợ cũng sẽ lập tức từ bỏ trận chiến đấu này. Con yêu hồ mới nãy tranh đoạt dịch thể kim sắc, chí ít đã làm cho ba con yêu thú ngưng mạch kỳ tử vong, hơn nữa lại đã đào tẩu mất, yêu thú cấp cao vây đánh cổng tây nhất thời rơi vào thế hạ phong. Khóe mắt Tương Thiên Hành co giật nhìn con cự mãng trúng tiễn, giãy giụa tử vong, cuối cùng bị cắn xé, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác vô lực. Đây là đệ tử của đại tông phái, đây là đồ đệ của Nguyên Anh đạo quân, nội tình tiểu gia tộc vĩnh viễn so không được với những đại tông môn. Nhìn đệ tử nhà người ta xem, bất quá mới hơn 20 tuổi, tu vi trúc cơ hậu kỳ, thế nhưng một tiễn liền giải quyết được yêu thú mà năm tu sĩ ngưng mạch kỳ ông phái đi đều không có giải quyết nổi. Đây là sự chênh lệch trần trụi nhất, chênh lệch trên thực lực. Với tu vi trúc cơ hậu kỳ, lại có thể bắn ra mũi tên mang lực sát thương có thể sánh với ngưng mạch hậu kỳ. Đây là dạng thiên phú gì vậy? Lại còn là dạng sư phó thế nào mới có điều giáo đồ đệ của mình đến trình độ như vậy? Tương Thiên Hành âm thầm hạ quyết tâm, muốn đưa Tương Vân cùng Tương Lăng đi tham gia sát hạch của Lưu Quang Tông. Tuy rằng chỗ bọn họ cách Thiên Vũ Tông có phần gần, song vị Bạch Hoa thay mặt Thiên Vũ Tông kia ở trong mắt ông so với huynh đệ Từ gia thì kém xa. Tương tộc trưởng, thật sự là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Tương Thiên Hành bất chợt nghe thấy thanh âm của Bạch Hoa. Chuyện gì vậy? Đối với vị đệ tử Thiên Vũ Tông này, Tương Thiên Hành vẫn là thực khách khí. Dẫu sao Thiên Vũ Tông cách bọn họ không tính xa. Quan hệ tốt với vị đệ tử Thiên Vũ Tông này đối với ông cũng chẳng có chỗ nào không tốt. Tương tộc trưởng, Phương tộc trưởng bảo ta tới thông chi cho ngài. Yêu thú tại cổng Nam tạm thời bị đánh lùi. Chẳng hay tình hình chiến đấu tại cổng Tây như thế nào. Bạch Hoa chắp tay với Tương Thiên Hành, tầm mắt lại tìm kiếm qua lại gì đó trong đám người trẻ tuổi phía sau ông. Tương Thiên Hành gật gật đầu, mới nãy hai vị đạo hữu Lưu Quang Tông đã làm trọng thương một con yêu thú ngưng mạch hậu kỳ. Yêu thú bên này đang rơi vào hỗn loạn nhất thời. Ta nghĩ, yêu tu phụ trách chỉ huy bọn chúng khẳng định sẽ để chúng tạm thời lui về phía sau. Lời còn chưa dứt, chiến trường phía sau liền vang lên một tiếng kêu lớn trầm bổng. Một con chim nhỏ màu xanh lượn một vòng trên chiến trường phía sau, đám yêu thú vây dưới tường thành lại như thủy triều thối lui, lưu lại mặt đất đầy hài cốt. Tương Thiên Hành giơ tay, tay trống cường tráng lần thứ hai bắt đầu đánh trống. Tiếng trống trầm lắng vang lên, nhóm tu sĩ đang đắm chìm trong chém giết liền đều thanh tỉnh lại, kéo theo đội hữu bị thương, tiến vào phạm vi pháp trận phòng ngự. Y phục toàn thân từ tử nham cơ hồ đều bị mồ hôi cùng máu thấm đẫm, nhưng trên mặt lại mang theo nét cười sảng khoái tràn trề. Loại huyết tinh chém giết này đích xác rất thử thách lực ý chí con người. Từ tử nham không biết bản tính bản thân vốn vậy hay là bị nguyên thân ảnh hưởng, anh đối với chiến đấu có nhiệt tình cực đại. Ngoại trừ lúc máu bắn lên người ban đầu, mùi vị có chút buồn nôn, anh cơ hồ lập tức liền thích loại cảm giác chiến đấu đẫm máu này. Đặc biệt là phối hợp cùng từ tử dung, mỗi một ý tưởng nhỏ nhặt đều có thể được đối phương phát hiện, từ đó làm ra thay đổi thích hợp. Phối hợp hoàn mỹ như vậy quả thực khiến anh không dừng được tay. Ha ha, thực sảng khoái. Từ tử nham mạnh mẽ vỗ bả vai từ tử dung, nghi hoặc lúc trước khi dùng hợp kích chi thuật, kết quả bị ôm thật chặt mà sản sinh ra đã hoàn toàn bị quên sạch. Từ tử nham từng lo lắng bộ dạng từ tử dung đẹp đẽ như thế sẽ khuyết thiếu khí khái nam tử Hán. Đây hoàn toàn chính là thừa thãi mà. Từ tử dung ra tay sạch sẽ gọn gàng, ánh mắt không có chút dao động. Từ tử nham cẩn thận quan sát thật lâu, cũng chưa cảm thấy đối phương có chiều hướng biến thành kẻ điên. Anh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, khát máu gì đó kỳ thật đều là bản chất của nam nhân. Ngươi xem tử dung chứng kiến nhiều máu tươi như vậy cũng chưa có biểu hiện hưng phấn gì cả. Chẳng phải đã chứng minh khía cạnh, y kỳ thật không phải kẻ điên thích máu tươi sao? Vinh đệ hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Tuy rằng cận chiến không thể phát huy ưu thế của Lưu Kim Giác Cung, song khả năng cận chiến của từ tử nham cũng không phải kém cỏi gì. Lại thêm pháp thuật huyết hệ có ở khắp nơi nhưng lại ẩn náu vô hình kia của từ tử dung. Từ tử nham từ đầu tới đuôi cơ hồ không chịu bất cứ thương tổn gì. Bất quá lúc này đây thân nhập chiến trường lại làm cho anh hoàn toàn cảm nhận không khí chiến tranh một phen. Giữa trận hỗn chiến cỡ lớn như vậy, đặc biệt là đối chiến cùng yêu thú, nhân số quá nhiều căn bản không có ý nghĩa gì. Bởi vì số lượng ngươi dù nhiều đến mấy cũng không thể so được với yêu thú. Cho nên chỉ có tiểu đội tác chiến mới có thể phát huy ưu thế của nhóm tu sĩ. Phần 109 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 109 từ tử nham cũng không có tham gia đội của những người khác. Thực lực của anh cùng từ tử dung vượt xa tu vi của bọn họ, lại thêm sự phối hợp của hai người bọn họ có thể nói là không chê vào đâu được. Nếu như thêm vào người nào khác, ngược lại sẽ tạo thành gánh nặng nhất định cho bọn họ. Từ đạo hữu, hai người vừa mới bay lên lầu quan sát còn chưa có đứng vững, liền nghe được một thanh âm thoáng mang theo kinh hỉ. Biểu tình của từ tử nham cứng đờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Anh ngẩng đầu, lễ độ mà xa cách thoáng nở nụ cười. Bạch đạo hữu, con ngươi của từ tử dung khẽ trầm xuống, đáy mắt cất giấu sát khí thật sâu. Gã bạch hoa âm hồn bất tán này, nếu không phải y hiện tại không có thủ đoạn phù hợp, thật muốn lập tức giết chết gã. Từ đạo hữu, ngày hôm trước ta, Bạch Hoa mang theo biểu tình xin lỗi muốn giải thích hiểu lầm hai ngày trước. Song từ tử nham căn bản không cho gã cơ hội. Không sao, sự tình nếu đã qua thì bỏ đi, ta nghĩ Bạch đạo hữu cũng không phải cố ý. Nói xong liền gật đầu ra hiệu với gã một chút, xoay người đi về phía Tương Thiên Hành. Đùa gì vậy chứ, anh chẳng quan tâm hành động ngày đó của Bạch Hoa là cố ý hay vô tình, anh hiện tại chỉ muốn cách xa người này một chút. Dù rằng cho tới bây giờ, ngoại trừ hành động kích phát bùa hộ mệnh không quá hữu hảo ngày đó, Bạch Hoa đối với Từ Tử Nham có thể nói là thập phần hữu hảo. Song Từ Tử Nham chính là sợ loại hữu hảo này trong lúc vô ý sẽ chuyển hóa thành loại cảm tình nào đó, anh thật tình là không thể dây vào vị đại gia này. Hành động như tránh tai họa này của Từ Tử Nham khiến tâm tình Từ Tử Dung cực tốt, khóe miệng gã cong lên một ý cười nhà, theo ca ca đi lướt qua người Bạch Hoa, đồng thời vào lúc hai người lướt qua nhau, không quên lưu cho Bạch Hoa một ánh mắt mười phần trào phúng. Mục quang Bạch Hoa xa sầm, gắt gao nhìn chằm chằm phía sau lưng Từ Tử Nham. Gã không hiểu nổi, cho dù tinh nguyên đạo thể của bản thân không có tác dụng với Từ Tử Nham, song thái độ của gã cũng đủ nhiệt tình đấy chứ. Gã đối với anh chẳng chút ác ý, vì cái gì Từ Tử Nham lại lãnh đạm như vậy? Từ lúc kích phát hiệu quả của tinh nguyên đạo thể, gã chưa từng gặp qua sự lạnh nhạt như vậy. Điều này làm cho trong lòng gã càng thêm không cam lòng, tâm tâm niệm niệm muốn chinh phục nam nhân này. Áp chế lửa giận nơi đáy lòng, Bạch Hoa dần dần bình tĩnh lại. Biểu hiện này của Từ Tử Nham đích xác thể hiện rõ hắn không có hứng thú đối với mình. Một mặt có khả năng là vì trước mắt hắn không có tâm tư này, một mặt khác thì có khả năng là vì hắn không thích loại hình như mình. Bạch Hoa mím chặt làn môi xuân, đáy mắt nổi lên suy nghĩ sâu xa. Tính cách nhiệt tình cởi mở hiện tại của gã là để thích ứng với cuộc sống tại Thiên Vũ Tông mà đắp nặn ra. Đối với nhóm sư huynh sư đệ này mà nói, tính cách như vậy có thể chung sống tương đối tốt với đại đa số mọi người. Nhưng loại tính cách đại chúng rất khó thu hút ánh mắt những đệ tử ưu tú, giống như Lâm Khiếu Thiên vậy. Nếu không phải gã vừa khéo cùng đối phương đi làm nhiệm vụ một lần, hơn nữa còn thành công phô bày một mặt mỏng manh đáng thương kia của bản thân, đối phương cũng sẽ không nảy sinh thương tiếc với gã, tiến tới cảm tình gia tăng. Chỉ tiếc, hảo cảm của Lâm Khiếu Thiên đối với gã còn chưa đạt tới mức độ có thể song tu. Hình tượng gã xây dựng trong mắt Lâm Khiếu Thiên cũng không có khả năng trực tiếp phóng đãng quyến rũ hắn. Thầm tiếc hiện giờ có thể song tu cùng gã đều là một ít đệ tử không ra hồn. Bạch Hoa lại càng thêm thèm nhỏ dãi tấm thân nguyên dương của Từ Tử Nham. Nguyên dương của tu sĩ đối với Bạch Hoa mà nói là vật đại bổ tuyệt đối. Đặc biệt là lôi linh căn tu sĩ giống như Từ Tử Nham vậy. Loại linh lực cuồng bạo này giả như có thể dung hợp cùng Bạch Hoa, nói không chừng có thể hỗ trợ gã một lần đột phá hai cảnh giới. Ấn đường khẽ nhíu, Bạch Hoa quyết định buông tha lần tiếp cận này. Hiện tại Từ Tử Nham đối với gã cũng không có quá nhiều hảo cảm. Gã nếu vẫn chấp nhất tiếp cận đối phương như cũ, ngược lại dễ dàng làm cho tâm đối phương sinh chán ghét. Hiện tại ngẫm lại, gã đột nhiên rất muốn cảm tạ Từ Tử Dung. Có đệ đệ mang tâm ý đối với ca ca như ý ở bên cạnh, chẳng cần gã phá rối, những nam nam nữ nữ coi trọng Từ Tử Nham chỉ e đều bị y đuổi đi hết. Mà về phương diện khác, người như Từ Tử Nham là tuyệt đối không có khả năng có gì đó cùng đệ đệ của mình, trừ phi Từ Tử Dung kia tính toán triệt để xé rách thể diện với ca ca mình, bằng không y cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mà thôi. Bạch Hoa lộ ra một nét cười kỳ dị, nhìn thấy bóng dáng huynh đệ Từ gia, thầm nghĩ trong lòng, trước hết để ngươi thay ta trông coi hắn cho tốt. Bất quá ta thật sự thực chờ mong, cái ngày ca ca ngươi trở thành một trong những tình nhân của ta. Tính toán của Bạch Hoa, Từ Tử Nham hiển nhiên đoán không được. Trên thực tế cho dù đoán được anh cũng sẽ khịt mũi khinh thường. Có lẽ ở trong mắt người khác, Bạch Hoa mị lực vô song. Nhưng trong mắt Từ Tử Nham, luận tướng mạo gã không bì được Tử Dung, luận phẩm chất gã không bằng Tử Dung. Luận nhu thuận gã không bằng Tử Dung, cái gì so ra cũng kém Tử Dung, ta cũng không phải người mù, sao có khả năng coi trọng ngươi chứ? Hừ, hình như có gì đó so sánh không đúng. Bỏ đi, mặc kệ nó. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, so với Tử Dung, Bạch Hoa chỉ là một bãi phân cốn. Từ Tử Nham tự nhận trừ phi bản thân đột nhiên não tàn, bằng không tuyệt đối sẽ không có nửa sợi quan hệ nào với gã. Tương tộc trưởng, pháp trận còn có thể cầm cự bao lâu? Từ Tử Nham tùy ý hỏi. nếu quy mô công thành không lớn, chỉ ít còn có thể chống đỡ 3 ngày. Tương Thiên Hành đối với tài nguyên dự trữ nhà mình phi thường rõ ràng, hơi chút tính toán liền cho ra kết quả. Giả như trong thời gian 3 ngày, yêu thú còn chưa đánh hạ được Ô Đề Thành, trừ phi bọn chúng tính toán chôn vùi toàn quân trong này, bằng không nhất định sẽ lui binh. Tòa thành trì cỡ lớn cách nơi này gần nhất là Lạc Diệp Thành dưới Thiên Vũ Tông. Lạc Diệp Thành so với Ô Đề Thành không chỉ lớn hơn 10 phần, mà quan trọng nhất là nơi đó ít nhất có 3 vị tu sĩ ngoài Kim Đan Kỳ đóng quân. Thời gian 3 ngày cũng đủ để những tu sĩ này thu được tín hiệu Ô Đề Thành phát ra, đồng thời nhanh chóng chạy tới nơi đây. Nói cách khác, nhiều nhất 3 ngày sẽ có tu sĩ Kim Đan tới cứu viện bọn họ. Trải qua trận chiến đấu vừa rồi, Tương Thiên Hành cũng phát hiện đám yêu tu này nhiều nhất bất quá là tu vi ngưng mạch hậu kỳ. Bằng không yêu tu Kim Đan Kỳ một khi ra tay, Ô Đề Thành căn bản không trụ vững được thời gian dài như vậy. Các ngươi đi nghỉ ngơi trước một phen, ta sẽ để đội ngũ dự bị đến phòng thủ. Tương Thiên Hành phái bọn từ Tử Nham đi nghỉ ngơi, nhóm tu sĩ mới nãy rời thành chiến đấu đều đã nhộn nhịp trở về thành. Những người sống sót ai nấy đều vui vẻ ra mặt, cho dù là một vài người bị thương cũng khó giấu vẻ vui mừng trên mặt. Người tử vong trong lần chiến đấu này cố nhiên rất nhiều, song yêu thú chết còn nhiều hơn. Những vật liệu, nội đan trên thân những yêu thú đó đều là những vật phẩm giao dịch phi thường đáng giá. Cuộc sống tán tu không dễ dàng, cho dù là phần lợi nhuận con cháu Tương gia nhận được so ra cũng kém với thu hoạch một trận này của bọn họ. Hầu bao căng phòng xua tan đi không ít sầu bi, người chết đi mặc dù khiến kẻ khác bi thống, song con người thủy chung đều phải nhìn về phía trước. Nhìn bao quát đám người trở về bên dưới, trong lòng Tương Thiên Hành cũng được an ủi. Con cháu Tương gia tổn thất không nhiều, mà mấy con cháu cấp thấp ông có phần quan tâm cùng vừa ý lại đều còn sống quay về. Những người này chỉ cần có thể sống sót qua trận chiến đấu này, tương lai sẽ trở thành hy vọng của Tương gia. Tương Thiên Hành thậm chí đã bắt đầu cân nhắc có nên đưa bọn họ đến một vài môn phái bậc trung để tu luyện. Đội ngũ thay thế bổ sung đứng trên tường thành bắt đầu canh giữ, đề phòng lần công kích tiếp theo của nhóm yêu thú. Mà những tu sĩ đã lui về thì tùy ý lựa chọn mấy nhà dân bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Từ Tử Nham chú ý Bạch Hoa tựa hồ đã ly khai, yên ắng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng kế tiếp anh lại trở nên khẩn trương, vừa rồi chém giết quá sảng khoái thiếu chút nữa quên mất, anh chính là còn muốn đi cứu mẫu thân Vu Hạo mà. Lần này yêu thú chưa đột phá được cổng Tây, đương nhiên cũng sẽ không có biện pháp tắm máu nửa Ô Đề Thành, cứ như vậy, Vu gia cũng sẽ không phải vội vội vàng vàng chạy trốn.